Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đồ ăn nguy cơ. Huấn luyện hoàn tất, chính là điểm tâm thời gian. Từng cái thú nhân cầm trong tay dùng chén gỗ, cùng nhau xếp thành một hàng, có thứ tự đi bếp lò chỗ thịnh điểm tâm, lấy trước đến cơm, cũng không phải là liền bắt đầu ăn. Cũng không phải là bọn hắn không đói bụng hoặc là cái gì nguyên nhân khác, mà là Winnie trong miệng tập thể ý thức. Bọn hắn là một cái tập thể, vì lẽ đó ăn cơm cũng phải cùng một chỗ ăn. Đợi đến một đám đồng bạn đều lấy xong, Tường Hổ ngồi tại hai đầu thật dài trên gỗ, thẳng đến cái cuối cùng đồng bạn ngồi xuống, một đám thú nhân mới bắt đầu ăn như hổ đói. Một trận điểm tâm, ăn đến dị thường hương. Nấc, địa tinh ủng ụp đánh cái nấc, màu trắng sương mù theo miệng bên trong thở ra. Với hắn mà nói, từ khi ra đời đến nay, liền chưa từng có hưởng qua ăn no tư vị. Trong trí nhớ bụng vĩnh viễn là đói bụng, mà đang bị bắt cải tạo những ngày này. Địa tinh ủng ụp rốt cục nếm thử đến cơm no hương vị. Cứ việc cái này tù binh kiếp sống cũng không tính mỹ hảo. Mỗi ngày chơi đùa lung tung, thẳng đến tình trạng kiệt sức. Nhưng nếu là cùng dĩ vãng thời gian so sánh, địa tinh ủng ụp hiển nhiên vẫn là càng thích cái này tù binh kiếp sống trong lúc đó. Thậm chí hắn nghĩ đến, nếu là dạng này thời gian có thể vĩnh viễn duy trì liền tốt. Đói quen thuộc người, tại thử qua cơm no tư vị về sau, liền rốt cuộc không muốn tiếp qua những cái kia đói thời gian. Làm lòng điện hạ thật sự là nhân từ a. Nghĩ lại tới chính trị trên lớp, cầu đầu nhân thủ lĩnh nói cho bọn hắn, chúng ta hết thảy mỹ hảo đều bắt nguồn từ Austin điện hạ. Chỉ có Austin điện hạ mới có thể cứu vớt chúng ta. Chính là bởi vì Austin điện hạ nhân từ, chúng ta mới có thể có được hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Các loại những lời này, địa tinh ủng ụp chỉ cảm thấy đối với mấy cái này lời nói vô cùng tán đồng. Nhưng mà địa tinh ủng ụp không biết là, theo không ngừng mà tẩy não, vô luận là chính hắn, vẫn là thú nhân khác, thậm chí cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie đều đối Lam Ấu Long sinh ra phát ra từ nội tâm sùng bái. Mà theo thời gian phát triển, loại này sùng bái cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến thành đối Austin không có gì sánh kịp cuồng nhiệt tín ngưỡng. Ngay tại địa tinh ủng ụp ước khổ đọc nay thời khắc, cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie lại là tìm được Austin, hướng hắn đưa ra một nan đề. Austin điện hạ, còn tiếp tục như vậy, lương thực liền muốn không đủ ăn, về sau cho bọn tù binh đồ ăn phân lượng muốn hay không giảm phân nửa. Bằng không liền qua không được cái này lạnh đông. Winnie trên mặt lộ ra rất là xoắn xuýt, cân nhắc giọng nói đối Lam Ấu Long báo cáo. Tại lạnh mùa đông trước đó, cầu đầu nhân nhóm kỳ thật chuẩn bị đồ ăn đã đầy đủ vượt qua lạnh mùa đông. Nhưng người nào biết đằng sau gia nhập cái này 20 cái mất đi bộ lạc chạy trốn thú nhân, mà Austin lại quyết định đem cải tạo thu nạp vào nhập cầu đầu nhân quân đội hệ thống bên trong. Cứ như vậy, nhân khẩu trực tiếp nhiều hơn cơ hồ 3 lần, tiêu hao lương thực lại càng nhiều. Cứ việc lúc trước vây quét quỷ đầu ngạc thời điểm thu hoạch đại lượng ăn thịt, mà lại lạnh mùa đông trước đó cầu đầu nhân nhóm chuẩn bị cũng không ít. Nguyên bản chỉ cần dự bị 7 nửa nhân khẩu đồ ăn, trong lúc đó tăng lên 21 người, tiêu hao là lúc trước chỗ tính toán 4 lần. Nhưng Lam Ấu Long lại không nguyện ý giảm bớt bọn tù binh đồ ăn. Bởi vậy, cầu đầu nhân bộ lạc chính là nghênh đón đồ ăn nguy cơ. Đồ ăn nguy cơ à, nghe Winnie đối tình huống cụ thể miêu tả, Lam Ấu Long ở trong lòng âm thầm suy tư. Nói thật, hắn cũng xác thực không có chú ý tới tình huống này. Bất quá cũng là không phải rất khó giải quyết. Những tù binh kia thú nhân đồ ăn phân lượng không cần giảm bớt, về phần đồ ăn thiếu, lúc trước chúng ta tiễu sát quỷ đầu ngạc cái kia hồ nước đập chứa nước bên trong không phải có rất nhiều cá sao, Mỗi ngày huấn luyện sau khi hoàn thành rút chút thời gian nhường một chút bọn hắn cùng đi bắt cá. Làm đồ ăn là được rồi. Lúc trước tiêu diệt toàn bộ mất đám kia quỷ đầu ngạc thời điểm. Lam Ấu Long cũng nguyên bản đánh lấy tâm tư này. Tại lạnh mùa đông đồ ăn bần cùng thời điểm lấy bắt cá làm nơi cung cấp thức ăn. Mà lại hắn còn kế hoạch tại lạnh đông đời sau. Có thể hay không tại cái kia hồ nước đập chứa nước bên trong mở ra nuôi dưỡng nghiệp. Bắt cá, thế nhưng là ở trên mặt hồ đều đã kết thành thật dày băng a. Mà lại coi như đập ra một cái hố, cũng không ai dám tại cái này thời tiết bên trong nhảy vào trong nước. Winnie nghĩ nghĩ cái kia. Cảnh tượng, tại băng thiên tuyết địa bên trong. Một đám thú nhân mang theo tảng đá gậy gỗ tại trên mặt băng đập ra một cái hố. Sau đó chọn lựa ra một cái thú nhân nhảy vào trong nước bắt cá. Kết quả vừa mới đầu xuống dưới. Cả người liền bị đâm xương nước cho đông cứng. Thật vất vả bò lên. Đã thành một đầu, kem que. Winnie tranh thủ thời gian lắc đầu. Đem trong óc cái kia đáng sợ ý nghĩ không hề để tâm. Austin điện hạ. Phương pháp này thật không được a. Ngẫm lại mỗi lần nhảy vào trong nước bắt cá liền muốn hiểu chết cóng mất một cái thú nhân. Cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie thanh âm có chút phát run. Lam Ấu Long liếc mắt nhìn qua trước người miễn cưỡng coi là tướng tài đắc lực Winnie. Cặp mắt kia thần, tựa như đang nhìn một cái nhược trí. Không cần các ngươi nhảy vào đi. Trực tiếp tại trên mặt băng đốt lên một cái cửa hang. Dưới đáy nước cá liền sẽ nổi lên. Các người cũng có thể theo cái kia cửa hang ngược lại nước nóng xuống dưới. Tăng tốc để bầy cá tụ tập. Sau đó các người ở phía trên vớt là được. Lạnh cơn lạnh mùa đông lưu đem toàn bộ mặt hồ đều đóng. Băng, dưới đáy trong nước không khí không ngừng mà bị tiêu hao. Cả một cái lạnh đông dưới nước bầy cá đều ở thiếu dưỡng khí trạng thái. Chỉ cần có thể tại trên mặt băng mở ra một cái khẩu. Những cái kia thiếu dưỡng khí con cá tự nhiên sẽ tranh nhau chen lấn tụ tập tới. Về phần ngược lại nước nóng. Đó chính là bởi vì quá lạnh nhiệt độ không khí loài cá cũng là không chịu được. Mà lại đốt lên nước nóng so băng phong dưới mặt hồ nước chứa dưỡng khí nhiều. Dòng nước ấm cùng dưỡng khí ra tốc hướng chảy dưới hồ bốn phía. Liền có thể tăng tốc bầy cá tụ tập. Tại mùa đông bên trong đào hang bắt cá. Vẫn là Austin kiếp trước theo trên TV xem ra bản sự. Cứ như vậy là được rồi. Winnie giọng nói châm trước địa đạo. Thanh âm có vẻ hơi chần chờ. Đào một cái lỗ khẩu bầy cá liền sẽ tụ tập. Những cái kia cá có ngu như vậy sao? Ngươi chiếu vào đi làm chính là. Nếu là không thành công trở lại tìm ta. Austin lắc đầu, không có làm nhiều giải thích. Khó trách cái này Kava đại xâm lâm bên trong rất nhiều thú nhân chủng tộc sinh hoạt tại đói bên. Trong, rất nhiều thứ cũng còn chưa khai phát. Sinh tồn ở ngu muội bên trong. Sinh hoạt trạng thái quả thực tựa như sinh hoạt tại Austin kiếp trước cổ nhân vượn văn minh. Trước đó để các người thu thập sợi đằng không phải còn thừa lại rất nhiều sao? Dùng những cái kia sợi đằng bện một cái sọt. Đến lúc đó các ngươi dùng cái sọt tại cửa hang phía trên mò cá là được rồi. Nghĩ nghĩ, Austin tiếp lấy nói ra. Các ngươi bắt xong cá đời sau. Trước khi đi không nên quên dùng khối băng đem cái kia cửa hang một lần nữa phong bế. Không phải lần tiếp theo lại đào hang liền bắt không đến cá. Phong bế cửa hang. Vì cái gì chính là để hồ nước xuống cá lần nữa thiếu dưỡng. Để ở dưới lần bắt cá thời điểm để bầy cá tụ tập. Còn có, huấn luyện của các ngươi phải tăng tốc độ. Thời gian đã không nhiều lắm. Lần này muốn đối phó địch nhân. Cũng không phải lần trước quỷ đầu ngạc dễ dàng như vậy giết. Nếu là không cẩn thận, là sẽ chết người đấy. Lạnh mùa đông đã qua hơn một tháng. Mà Austin nguyên bản định diệt trừ huyết lang nhóm, còn tiêu giao tự tại sinh động tại lãnh địa bốn phía. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.